dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương nam. Dòng sông trôi rất dịu dàng. Gánh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên giác rừng tràng. Xe u liêu phàng, dây tơ đàn kiếm buông thiết tha. Xe u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Xe u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Đường dù xa sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương nam. Sông trôi rất dịu dàng. Gánh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên giác rừng tràng. Xe u liêu phàng, dây tơ đàn kiếm buông thiết tha. Xe u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Xe u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bến xa. Đường dù xa phụ nghĩa tàu can, đêm luôn trong tình bạn, ngày mỗi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Lời ai ca dưới ánh trăng này, rừng gánh hào chờ thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi, con sông buồn tìm một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người? Thuở ấy thanh xuân trắng, gánh hào tròn như chiếc. Oh, dần trăng. Nhớ